Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 422 phiên ngoại, khối Rubik kim tự tháp, cạnh kỳ tài kết thúc, còn thừa người chơi vị XL, chúc mừng thí luyện giả XL đạt được toàn trường tốt nhất. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, thoát ly vị diện, lam ngự bế quan sau, tím ngự liên hợp mộc trạch quang. Phải nói, ngự kiếm cửa mở thủy đi nổi lên phù hợp phát triển trào lưu đường lối quần chúng. Cùng tiểu thế giới thiên tuyển giả nhóm hợp tác, dẫn đầu khai triển loại này lẫn nhau, ấm hành động. Nhất bang vùng, hài hòa thật sự, đặc biệt là mộc trạch quang mang theo một đám hào thủ làm ăn con cua cái thứ nhất đoàn đội. Cùng ngự kiếm môn càng là kết hạ thâm hậu hữu nghị. Căn cứ tuân thủ thiên đạo quy tắc, hỗ trợ cùng có lợi quy tắc, còn kết thành đồng minh. Ở Lâm Lam thu được này tin tức thời điểm, tím ngự bằng vào hắn các loại chu toàn, đã đem tứ đại môn phái lực ảnh hưởng, hàng tới rồi sử thượng thấp nhất tình huống, đem mang sơ cấp thiên tuyển giả nhiệm vụ ném cho xích ngự sau. Lâm Lam cũng chỉ chuyên chú mang cao cấp nhiệm vụ giả. Càng mang liền càng cảm thấy, cái này thiên tuyển chi trụ, kỳ thật chính là một cái thấp xứng bản linh nhiệm vụ quy tắc chung. Nói là thấp xứng bản nguyên nhân chính là, cái này thiên tuyển hệ thống hình thức, chính là linh cùng vị diện cơ bản nhiệm vụ ủy thác quan hệ. Bất quá là đem nguyên bản đem linh làm sự tình, quán phát đến bản thổ sinh linh trên tay mà thôi, cấp Lâm Lam cảm giác. Chính là một loại đem dao nhỏ đưa đến tiểu hài tử trên người. Hại người hại mình, vận mệnh chú định, đã có thiên đạo, vị diện ý thức, còn muốn đem loại này không nên thuộc về bản thổ sinh linh có thể tiếp xúc nhiệm vụ hạ phái. Chỉ biết tạo thành hỗn loạn, tuy rằng linh cách làm kỳ thật cũng là một lời khó nói hết. Nhưng là điều kiện bất đồng, nắm giữ loại này đặc quyền nhân loại, muốn đối mặt dụ hoặc. So linh đối mặt lớn rất nhiều, vĩnh sinh linh để ý đồ vật cùng sinh mệnh luôn có khi nhân loại để ý đồ vật đơn từ mặt đi lên xem. Liên kém thật xa, có dụ hoặc, có ích lợi, chỉ cần là sinh linh liền không khả năng không phạm sai. Huống chi là thiên tuyển giả loại này gián tiếp đại biểu thiên đạo người. Cho nên lúc gần đi, nàng vẫn là đem cái kia thiên tuyển trụ làm hỏng, loại này mặt đồ vật. Vẫn là chờ những nhân loại này rèn luyện đến bọn họ có thể thừa nhận thời điểm. Lại siêu thoát vị diện lãnh hội loại này phong cảnh đi. Lưu lại một gốc cây ngũ sắc cây bồ đề sau. Lâm Lam một chút đều không lưu luyến liền rời đi. Hòa thuận gió thầy trò căn bản không cần lo lắng. Lam ngự cũng có chính mình sinh hoạt. Ngay cả Lâm Lan đều đã đi ra những cái đó kỳ quái vòng. Bắt đầu mỗi ngày hướng về phía trước. Đến nỗi Lâm Mạn cùng Lâm Trạch, hai tỷ đệ biết chân tướng lúc sau, hoàn toàn nháo phiên, tuy rằng vì duy trì cuối cùng mặt mũi, không có thành tử địch, chính là cũng là vương không thấy vương, ân, là Lâm Mạn đơn phương, Lâm Trạch vẫn luôn cảm thấy hắn thực vô tội, khẩn cầu đạt được hai vị tỷ tỷ tha thứ, kết quả cuối cùng, không có ngoài ý muốn, đều là hai vị ưu tú tỷ tỷ xử lý lạnh. Cha mẹ giận chó đánh mèo là nguyên nhân chi nhất, ai kêu Lâm Mạn cùng Lâm Lan hy sinh, duy nhất được lợi người là hắn đâu, tuổi bãi tại nơi đó. Lâm Trạch cũng không phải tiểu hài tử, tổng không thể cả ngày dựa vào hai cái tỷ tỷ sinh tồn đi. Bất quá là bình thường xa cách mà thôi, so với Lâm Mạn cùng Lâm Lan, Lâm Trạch năng lực thật sự chẳng ra gì, ở ngự kiếm môn tầng dưới chót, cũng chính là như vậy. Ngay cả như vậy, bởi vì đều biết hắn có như vậy hai cái trên đời chú mục tân tú tỷ tỷ. Nhưng thật ra không có người dám đối hắn hạ tử thủ chính là. Nói không oán hận không giả, bởi vì Lâm Trạch đến nay đều cảm thấy chính mình thực vô tội. Làm hạ này hết thảy chính là cha mẹ, lại không phải hắn, dựa vào cái gì yêu cầu hắn tới bối nồi. Có lẽ, có một ngày hắn có thể nhìn thấu. Tự phát hướng về phía trước đi, này đó, đều không liên quan Lâm Lam sự tình, thông qua nàng, trực tiếp xuất hiện ở một cái kỳ quái địa phương, một cái dùng vô thuộc tính chi tinh trải thành sàn nhà thật lớn cách cổ phòng ở. bình phong mặt sau phỏng chừng còn có một cái rót đầy khí vận bồn tắm lớn. Một chương đặt trà cụ bạch ngọc bàn vuông chung quanh, là bốn chương ghế bành, đã ngồi ba cái linh, trong đó một cái lâm lam nhận thức, Natsume Takashi chính ôm hắn cong mắt cười béo mèo chiêu tài. Mang theo hắn kia có thể ấm áp vạn vật, ân, lâm lam cảm thấy Quý Chí Quân thật sự trưởng thành, cư nhiên có thể đem cái này già trẻ thông giết ấm lòng tươi cười. Cười ra vài phần giả dối, như là mang lên khăn che mặt. Làm người xem đến thực không rõ ràng. Hắn là trước tiên nhìn thấy Lâm Lam, Tiểu Lam, người đã đến rồi, kia mới lạ mỉm cười. Lập tức liền thật thật biến thành xuân hoa sáng lạn. Chính đầu ngồi là một vị đoan y bội kiếm mỹ nữ. Giao lãnh kiếm sĩ cổ phục dưới, là sóng gió mãnh liệt dáng người. Bất quá nàng một thân chính khí lại có thể làm linh chùn bước. Không dám khinh nhờn, nhát gan khí nhượng một chút. Phỏng chừng một cái cháo mặt, căn bản vô pháp thấy rõ nàng khuôn mặt, sợ tới mức, hỗn độn bệ hạ, hoan nghênh, ta chờ ngươi thật lâu, đường xa mà đến, không biết có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh ngươi uống một chén trà, ta pha trà kỹ thuật, còn không có trở ngại, nàng ngồi, cũng không có lên, bất quá cũng khom người cấp Lâm Lam tới một cái thập phần tôn kính lễ nghi, ngồi ở nàng tay phải. Cũng chính là Natsume Takashi đối diện, lại là một cái căng chặt cơ bắp áo đen chi linh. Mặt khác không nói, liền nói hắn kia nửa hồng nửa hắc màu tóc, cùng với nhất hồng nhất hắc màu mắt, trong đó mang theo uy thế, khiến cho Lâm Lam kinh ngạc. Trong truyền thuyết, thiên linh a, không nghĩ tới, ta cư nhiên ở sinh thời còn có thể nhìn thấy một cái sống thiên linh. Lâm Lam nhìn phía cái này, còn nhím ngạnh phát nam tử. Càng xem liền cảm thấy càng quen thuộc, linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra, La Hầu, thiên linh, vị ma linh, hoặc là trình tự thay đổi một chút, kêu vị linh ma cũng có thể, là một loại ra đời tại vị mặt ra đời chi sơ. Vị diện chi linh, cũng chính là vị diện ý thức sinh ra khi, vị diện ý thức song bào thai, cũng chính là một cái tân vị diện, xuất hiện hai cái hoàn toàn độc lập vị diện chi linh. Loại tình huống này, bình thường tới nói, cuối cùng kết quả đều là cho nhau cắn nuốt, hợp hai làm một, nhưng là cũng sẽ có một loại thực thưa thớt tỷ lệ. Chính là hai cái vị diện ý thức đồng thời lớn lên thành thục. Cuối cùng sẽ có một cái vị diện ý thức, tự động từ bỏ tranh đấu, từ vị diện bên trong thoát ly ra tới, trợ giúp vị diện ở kia tân sinh thời kỳ, chống cự chung quanh các loại nguy cơ. Phụ trợ vị diện trưởng thành, loại này linh, bởi vì ra đời tại vị mặt hình thành chi sơ, hỗn độn chưa thanh là lúc, vận mệnh cùng vị diện chi linh là liền ở bên nhau. Cho nên đối mặt chắc trở so bất luận cái gì linh đều phải gian khổ. Muốn tự mình thành linh, cần thiết làm cùng nguyên vị diện thành công trưởng thành, thẳng đến vị diện hoàn toàn sinh thành một khác, đồng thời cũng là hắn sinh thành một khác, bởi vậy. Loại này đặc thù linh, trên người sẽ kỳ lạ, có được linh cùng ma thuộc tính, hơn nữa hắn bản thân chính là từ vị diện bên trong thoát ly mà sinh. Trên người càng là mang theo vị diện chi linh thuộc tính. Loại này hy hữu độ, cũng chính là so hỗn độn, luân hồi hy hữu độ kém chút, cơ hồ so sánh sao trời chi linh, thiên linh tên lý do, là bởi vì thiên linh bởi vì trời sinh đặc thù thuộc tính. Trưởng thành một khác, liên trời sinh chính là lĩnh ngộ vạn pháp quy tắc, tên là thiên linh, truyền thuyết, ân, truyền thừa ký ức cũng không có rõ ràng ký lục, nghe nói cái thứ nhất thiên ma đời trước, chính là thiên linh biến thành, không nghĩ tới hỗn độn chi linh còn nhớ rõ ta, La Hầu một chút đều không có ngoài ý muốn. Chỉ là hắn trong mắt ác ý càng sâu, đáng tiếc, không có ở ngươi thành niên phía trước, đem ngươi tiêu diệt đâu. Lâm Lam trực tiếp ném hắn một cái xem thường, không có khả năng đi, đơn từ ngươi đặc thù quy tắc, ngươi là vô pháp đối phó ta thiên linh thuộc tính quá mức nghịch thiên. Đã là vị diện chi linh, cũng có thể là linh, càng có thể là ma, cho nên thiên linh thuộc tính năng lực ở hắn sinh thành một khắc cũng đã xác định. Lại vô tăng trưởng cường đại khả năng, bất quá này đối thiên linh ảnh hưởng không lớn. bởi vì hắn từ sinh ra bắt đầu, chính là cái đại quái bước, trừ bỏ ở hỗn độn, luân hồi loại này cấp bậc quy tắc có thể đối hắn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn ở ngoài, cái khác linh, căn bản vô pháp cùng hắn đối kháng, chính là, thiên linh đặc thù tính, hạn chế, hắn chỉ cần là thiên linh thời điểm, đều tuyệt đối vô pháp lĩnh ngộ tam đại pháp tác, thời gian, hỗn độn, luân hồi, thôi, trừ phi hắn từ bỏ trên người mặt khác hai loại thuộc tính, hoàn toàn chuyển biến thành linh, hoặc là ma, mặt khác linh nắm giữ không đủ thuần túy hỗn độn, luân hồi quy tắc, cũng có thể đối hắn tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Có thể nói, Lâm Lam cùng Diêm, chính là hắn thiên nhiên khắc tinh, La Hầu như vậy nhằm vào Lâm Lam cảm thấy một chút đều không có ngoài ý muốn. Hồi tưởng nàng đã từng chạm qua hắc chủ thần hệ thống đủ loại, còn có ở khối Rubik kim tự tháp trải qua chung, tìm được kia mấy khối có chủ thuộc tính chi tinh, một cái tuyến liền sâu lên tới. La Hầu phân thân cùng bản thể cấp Lâm Lam cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy hắn bản thể lúc sau, lập tức là có thể phân tích rõ, ra tới. Bất quá lúc này La Hầu, suy yếu thật sự, nàng liền bất hòa hắn chấp nhặt. Ngài Hảo, xin hỏi ngài, tuy rằng Lâm Lam rất muốn nhân cơ hội giải quyết hắn. Bất quá trước mắt vị này mỹ nữ thì chỉ sợ là sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Ta căn nguyên là nói chi linh, sau lại chứng tâm chi đạo vì chính nghĩa, cho nên, ngươi có thể kêu ta chính nghĩa chi linh, ta danh tranh di, nói chuyện thời điểm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn thẳng Lâm Lam tranh di. Trên người phát ra chính là, độc hữu thuộc về cường giả hơi thở, Lâm Lam khẳng định, bào đi quy tắc thuộc tính hạn chế, vị này mỹ nữ thì, là nàng đụng tới quá. Thực lực mạnh nhất linh chi nhất, chỉ sợ cho dù là nàng hoặc là Diêm đã đến, thật là cùng nàng đánh lên tới, ở không để dùng căn nguyên quy tắc tiền đề hạ, thắng bại khó phân, một cái linh có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới loại trình độ này. Tuyệt đối không có khả năng là đơn giản linh, Lâm Lam thuận thế ngồi ngay ngắn, đánh lên hoàn toàn tinh thần, ứng đối lên, ta danh Lâm Lam, hỗn độn chi linh, Lâm Lam. Hỗn độn chi linh, ngoài dự đoán chính là, tranh di mãn nhãn tò mò cùng thưởng thức, từ ngươi tiến vào khối Rubik kim tự tháp lúc sau, ta liền vẫn luôn đều quan sát đến ngươi, xem ra ta cảm giác không có sai. Hỗn độn bệ hạ ngươi tự hồ, vừa lòng nhìn đến Lâm Lam vẻ mặt ngốc nhiên, nàng mới ác thú vị cười ra tiếng, bệ hạ giới thiệu thập phần độc đáo, tên là trước, quy tắc phi hậu, so với linh. Hỗn độn bệ hạ, tựa hồ càng cho rằng chính mình là một người. Ta thật lâu không có phun quá như vậy thú vị linh. Hỗn độn bệ hạ, thỉnh không cần để ý, Lâm Lam. Không, này không phải để ý không ngại vấn đề. Mà là ta giống như bị ngươi đùa giỡn giống nhau. Khối Rubik kim tự tháp cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lâm Lam chính là không muốn làm nàng nắm giữ nói chuyện chủ quyền. Vì thế làm lơ nàng lời nói, trực tiếp khai hỏi, ngươi chính là khối Rubik kim tự tháp đầu tầng tầng chủ. Tranh di không có phủ nhận, lười biếng nắm nổi lên nàng bội kiếm. Đích xác, ta chính là nơi này tầng chủ. Khối Rubik kim tự tháp có hôm nay quy mô, ta xuất lực không ít. Hỗn độn bệ hạ có cái gì chỉ giáo sao? Này đem bội kiếm vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản đồ vật. Riêng là nó vỏ kiếm, Lâm Lam liền đã nhận ra vài loại sắc bén công kích quy tắc. Ngẫm lại nàng chỉ có tiểu cốt, tiểu cốt không ở, hiện tại trên người chỉ có một chuỗi ngũ linh châu. Lâm Lam liền cảm thấy chính mình hảo nghèo, bất quá nàng cũng không có cố ý đùa nghịch trên người duy nhất vũ khí. Ánh mắt không có bất luận cái gì lùi bước rời đi. Trực tiếp mở miệng, ta tưởng hủy đi nơi này. Nơi này chướng khí mù mịt, làm ta cảm thấy khó chịu cực kỳ, lại không phải không có trải qua giá. Chân chính đánh lên tới, nàng vũ khí, đối nàng cũng không sẽ có bất luận cái gì thương tổn. Chính là, người chứng tâm chi đạo là chính nghĩa, vì cái gì sẽ trở thành nơi này tầng chủ, này hoàn toàn nói không thông a. Trên người của ngươi, quá sạch sẽ, đúng vậy, Lâm Lam sở dĩ còn nguyện ý ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phiếm nguyên nhân. Chính là bởi vì như vậy, nàng trên người, quá sạch sẽ, ập vào trước mặt, đều là một loại đại nghĩa chính khí. Làm Lâm Lam như thế nào đều sinh không dậy nổi chán ghét cảm giác. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, ngoài dự đoán, bởi vì Lâm Lam vấn đề, nàng toàn bộ linh đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, gác xuống vũ khí, chống cái bàn, trực tiếp cấp Lâm Lam đổ một ly trà. Kia tư thế, thập phần, hào sảng đại khí, chính là cùng phong nhã không đáp biên, càng khoa trương chính là, nàng đem chén trà đẩy lại đây lúc sau, toàn bộ linh cá mặn làm càn mà ghé vào trên bàn. Cầm gối đôi tay, đối Lâm Lam phun tào, ta cũng cho rằng, làm như vậy lúc sau, sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu hóa thành căn nguyên, tiếp theo đời chia làm vài khối, ai sẽ nghĩ đến, sẽ biến thành cái dạng này đâu, không cần như vậy nghiêm túc, ta tìm ngươi tới. Vốn dĩ cũng là muốn đem nơi này dỡ xuống. Không nói ngươi, ta ở cái này làm linh cả người không thích hợp địa phương đợi. Cũng thập phần khó chịu. Ngươi nguyện ý hỗ trợ hủy đi. Thật sự thật tốt quá, Lâm Lam. Hoát, ta phảng phất nghe được cái gì kỳ quái đồ vật. Natsume Takashi, yên lặng tàng xoay tay lại chung phù chú. Hắn vừa mới đã bị hai linh rằng có khí thế dọa đến. Chuẩn bị một đấu võ. Liền hỗ trợ, loại này thần biến chuyển là chuyện như thế nào? La Hầu nhìn Lâm Lam, hạ mục đích phản ứng. Đối với tranh di trợn trắng mắt, có thể đừng dây dưa dây cả sao? Ta nhìn liền phiền, a, Lâm Lam chớp chớp mắt, nhìn La Hầu mặt, liền như vậy bị nằm bò mỹ nữ thưởng một cái nắm tay. Mấu chốt là, vị này mỹ nữ đôi mắt căn bản là không có rời đi quá nàng. Hỗn độn bệ hạ. Ta tưởng đi theo ngươi hỗn, ngươi có tính toán tổ kiến vị diện đàn sao? Khối Rubik kim tự tháp ngươi cũng thấy rồi, ta năng lực thế nào? Ngươi cũng rõ như ban ngày, ta chứng tâm quy tắc ngươi cũng biết, có hứng thú cùng ta hợp tác sao? Linh nơi nơi phiêu đãng, chung quy không phải biện pháp. Lâm Lam khóe miệng run rẩy. Ngoặc kép, xin lỗi, ta hoàn toàn không có quyết định này. Ta còn là tiếp tục chính mình rèn luyện liền hảo. Tranh Di nghe được Lâm Lam nói. Ngũ quan đều vặn vẹo. Ta nói, hỗn độn bệ hạ, ngươi có phải hay không? Khụ khụ, ngươi rốt cuộc là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Nơi nơi chính mình rèn luyện loại này lấy cớ, là nói cho những cái đó không nhà để về. Thân không bền lòng sản lưu lạc hoang dại linh dùng, thông thường có được một mảnh đại hình vị diện linh. Chỉ cần ở chính mình trong nhà rèn luyện liền hảo, Lâm Lam khẳng định. Nàng tưởng nói chính là, ngươi có phải hay không ngốc tử linh tinh nói, nhưng là nàng quyết định bỏ qua. Cảm ơn cất nhắc, ta thật sự không có bất luận cái gì muốn phát triển chính mình vị diện thế lực ý niệm mân ni tuy. Rằng nói bằng vào nàng quy tắc, này không khó làm đến, nhưng là nàng thật sự một chút ý niệm đều hưng không đứng dậy. Cảm giác làm như vậy, chính là cấp chính mình tìm tội chịu. Ta là hỗn độn, chỉ cần ta tưởng, có cái gì vị diện có thể siêu thoát khống chế của ta sao? Có lẽ là Lâm Lam nói quá trắng ra, Tranh Di lập tức, khó xử lên, lời nói là nói như vậy không sai. Quả nhiên, ta còn là quá làm khó dễ ngươi sao? Nhưng là, ta là thật sự không quá tưởng đầu nhập vào luân hồi chi linh. Ta đám kia thiển cận tộc nhân, chỉ sợ đều một tổ ong đi nơi đó đi. Lâm Lam khó hiểu, theo bản năng lại hỏi. Vì cái gì, đồng đạo tương nhẹ a? Tranh Di ánh mắt trong nháy mắt liền quỷ dị lên, mà nàng trên người cũng thực thuận thế nổi lên một tầng quy tắc lực lượng. Luân hồi quy tắc, Lâm Lam kinh ngạc, người thế nhưng ngộ đạo khống chế luân hồi quy tắc. Nhiều khó được, trải qua quá luân hồi cửu trọng tấu Lâm Lam. Đối với luân hồi quy tắc biến thái khảo nghiệm, có thật sâu bóng ma. Phốc, Lâm Lam trong mắt tán thưởng cùng khâm phục, làm Tranh Di nhịn không được nằm bỏ cái bàn run rẩy lên. Hỗn độn bệ hạ, ngươi thật sự quá đáng yêu. Xuẩn đã chết, La Hầu mở miệng đồng thời, duỗi tay chặn lại Tranh Di chính diện mà đến quyền anh. Ngươi cho rằng ta là cái này đối mặt khắc chế quy tắc cũng đều không hiểu đề phòng đầu ngốc. đồng dạng chiêu thức ta sẽ, ngao, miêu mễ lão sư hai móng che miệng, tránh cho chính mình cười ra tiếng tới, bởi vì vị này nữ sĩ thực lực thật là đáng sợ. Ở La Hầu căn bản không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã một quyền chiều hắn bụng chùy đi, tiểu bằng hữu, ngươi không biết, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần tùy ý xen mồm sao? Ngươi thật cho rằng, ngươi vẫn là ở có tiểu cùng che chở tiểu La Hầu sao? Tiểu cùng còn không có tỉnh lại, ta lại là tưởng tấu ngươi đã lâu, tranh di vừa lòng nhìn thấy La Hầu cung thân mình. Đau đến nói không ra lời, quay đầu nhìn đến Lâm Lam đang nhìn bình phong lúc sau hồ nước chỗ. Vừa định mở miệng giải thích, đã bị Natsume Takashi đánh gãy. Ta tìm được có thể giúp ngươi cởi bỏ với khối Rubik kim tự tháp vị diện khế ước phương thức. Tranh Di hỏi, cái gì phương thức, vừa mới ngươi không phải nói cái gì cũng không chịu hỗ trợ sao? Còn đem ngươi chết đi lão gia tử lôi ra tới, nói cái gì có một số việc không thể làm. Natsume Takashi ôm miêu, lập tức bị nghẹn họng, ngoặc kép. Ta cho rằng, ngươi là muốn lấy khối Rubik kim tự tháp chung sinh linh làm giải ước đại giới. Rốt cuộc, khế ước, một khi định ra, liền không có đổi ý khả năng. Muốn đổi ý, cho dù có ta giải chi quy tắc, cũng là muốn trả giá phi thường thật lớn đại giới, ngươi cùng khối Rubik kim tự tháp khế ước. Không phải bình thường khế ước, muốn trả giá đại giới càng là thật lớn, hắn ngữ khí rất là kiên định. Ta làm không được, làm vô tội sinh linh chôn vùi ở ngươi khế ước bên trong, Tranh Di cười lạnh. Moi moi lỗ tai, bất nhã đạn một chút, thu hoạch ở đây tam cái xem thường, cho nên, ngươi muốn cho ta trả giá gì đó vi khế đại giới. Hạ mục không có thoái nhượng, ngươi luân hồi quy tắc, ta cảm giác được, tuy rằng trên người của ngươi luân hồi quy tắc còn không thể hoàn toàn khống chế. Nhưng là cũng liền kém lâm môn một chân, cái này quy tắc chân quý trình độ, cũng đủ ngươi chi trả ngươi yêu cầu vi ước đại giới, Tranh tương đương một tiếng. Kiếm ra khỏi vỏ, tại đây đồng thời, miêu mễ lão sư nháy mắt biến đại, móng vuốt đỉnh ở Tranh Di kia đặt tại hạ mục cổ trên thân kiếm. Nhe răng cảnh cáo, tiểu tử, ngươi là nói giỡn, đúng không, hạ mục chí quý không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Dùng ánh mắt nói cho hắn, hắn nói chính là thập phần nghiêm túc, Lâm Lam nâng lên trà, uống một ngụm, hoàn toàn làm lơ bọn họ tranh đấu. Cái này chính nghĩa chi linh, trên người nàng, một chút sát khí đều không có. Ha ha ha ha, không bao lâu, Tranh Di quả nhiên cười to thu kiếm, tên kia cuối cùng có thể nhắm mắt, tuy rằng ta thấy đến ngươi đệ nhất khác, muốn làm chính là đem ngươi diệt. Hắn sao lại có thể làm ra loại này vi phạm quy tắc sự tình? Bất quá, ngươi quá quan, giúp ta giải trừ khế ước ngươi luân hồi thí luyện. Thông qua nhiều ít đóng, Lâm Lam cũng nhớ tới, nàng thành niên phía trước mà thế phó bản, vô cớ bị thương sự tình, nói chi linh nhất tộc, nắm giữ luân hồi thí luyện mấu chốt, Tranh Di buông tay, trong giọng nói tất cả đều là thương cảm. Này vốn dĩ chính là chúng ta nhất tộc, khi đó ở chỗ này chiếm cứ thí luyện nguyên nhân a. Chỉ là, rất nhiều chuyện, không phải chúng ta có thể khống chế cùng đoán trước, may mà, hiện tại, sự tình đều đi qua, ta quan trọng nhất muội muội không có sự tình, vì nàng, ta thậm chí có thể vi phạm ta chính nghĩa, Lâm Lam đương nhiên cũng nhận thấy được ở bình phong. Lúc sau, phao một cái suy yếu linh. Không cần chờ một chút sao? Các ngươi trạng thái đều không phải thực hảo, hai cái suy yếu đến một tá liền tán. Duy nhất một cường giả giải trừ khế ước lúc sau, phỏng chừng cũng sẽ lâm vào một đoạn dài lâu suy yếu kỳ. Tranh Di nhìn Lâm Lam, đương nhiên nói, không phải còn có hỗn độn bệ hạ, ngươi sao? Nhìn thấy Lâm Lam nhíu mày, Tranh Di tiếp tục bổ sung, yên tâm đi, ta nhân từ bệ hạ. Ngươi cho rằng, ta náo loạn như vậy nhiều kịch bản, làm cái này táo bạo tiểu tử ngốc, đem luân hồi vị diện người, tất cả đều dẫn lại đây, vì chính là cái gì? Ta cái này nhất ý cô hành linh, mới là đối nơi này sinh linh, nhất áy náy, không phải bởi vì ta tư tâm, dụ hoặc cùng lừa gạt này đó. Hảo đi, bọn họ kỳ thật cũng không thế nào vô tội. Làm sai sự tình, là điểm chính chế tài. Ta cả đời này, chỉ sợ đều không thể tẩy thoát này đó tội nghiệp, ta có thể thỉnh cầu bệ hạ ngươi hỗ trợ sao? Lâm Lam không có chống đẩy, càng không có làm tranh di hành xong kia một bộ quỳ lễ. Liền đem Linh nâng dậy, ta, còn có một cái nghi vấn, Nghiệt Chi Linh, cùng ngươi có cái gì quan hệ, nàng thành niên thời điểm. Đối với hỗn độn ban bố đi xuống quy tắc, cũng không phải là nói giỡn. Khối Rubik kim tự tháp nơi này đã là hoàn toàn vi phạm quy định thao tác. Nơi này có thể dùng công đức tiêu trừ tội nghiệt. Đây cũng là nàng nhất căm ghét cũng xem bất quá mắt. Muốn dỡ xuống khối Rubik kim tự tháp nguyên nhân. Tranh gì, bệ hạ quả nhiên lợi hại. Lập tức liền liên tưởng đến. Tên kia a là ta linh hồn bạn lữ. Hắn là hấp thu ta trên người tội nghiệt mà sinh linh. Một cái ta yêu cầu lưng đeo cả đời trách nhiệm mà ni, nếu không phải hắn. Ta chỉ sợ đã sớm trở thành đọa linh. Tranh Di cười khổ, ta thật sự không nghĩ tới. Ở ta tuyệt vọng thời điểm, ta hảo tâm cứu trở về một cái quy tắc tàn khuyết linh chứng. Cứ nhiên hấp thu rớt ta trên người sở hữu tội nghiệt ra đời. Bất quá bệ hạ ngươi yên tâm, ta chưa từng có làm kia hài tử đã làm bất luận cái gì vi phạm đạo nghĩa sự tình. Cái gọi là công đức tiêu trừ tội nghiệt, bất quá là ta giá cao thu phí dụng, lợi dụng ta quy tắc, tạm thời đưa bọn họ tội nghiệt áp xuống mà thôi. Một khi ta cùng khối Rubik kim tự tháp khế ước giải trừ. Ở bệ hạ quy tắc dưới, bọn họ thực mau liền sẽ đã chịu ứng có trừng phạt lúc này. Liền giải thích đến thông, Lâm Lam vẫn luôn thực nghi hoặc, vì cái gì khối Rubik kim tự tháp. Có thể ở siêu cấp vi phạm quy định dưới tình huống. Còn không có bị nàng hỗn độn sở hủy diệt. Nguyên lai là bởi vì chính nghĩa chi linh cùng nghiệt chi linh song trọng tác dụng. Ta đáp ứng ngươi, chưa nói xong, Lâm Lam nháy mắt tung ra ngũ linh châu. Chiều La Hầu trên người ném đi. Đáng tiếc, một chạm vào liền tiêu tán. Tại đây đồng thời, tiêu tán thân ảnh đột nhiên biến thành đen ngòm. Đen nhánh tiêu tán lúc sau, ba cái soái ca liền như vậy xuất hiện ở Lâm Lam chờ linh trước mặt. Nghiệt Chi Linh ánh mắt cùng Diêm ánh mắt đồng bộ, đều là đối với bọn họ mục tiêu hai mắt sáng lên. Chỉ có Khư đầu tiên là nhíu mày, tiện đà xách một tiếng, đào tẩu đâu, ngoặc kép, hết chương.